Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 962, nên phán cái gì? Chậm đã, mấy cái thí sinh giơ lên cao lên một cái tay, ở dưới con mắt mọi người cùng với đi lên trước, mấy người các ngươi có vấn đề gì không? Phụ trách tuyên báo quan lại hơi nhướng mày, hỏi. Chư vị đại nhân, chúng ta có chút không rõ, chúng ta điểm không thấp, vì sao không có thông qua? Dẫn đầu một người tuổi còn trẻ sĩ tử đứng ra, hướng về một bên giám khảo hỏi ra bọn họ nghi hoặc. Giải thích, cái kia tuổi trẻ sĩ tử cũng không có che lấp, trực tiếp đem mình cái kia một tờ bài thi giơ lên cao. Xung quanh cách gần đó người vây xem cũng đều nhìn thấy hắn bài thi nội dung. Hắn vẻn vẹn chỉ là sai hai đạo đề mục, mà cái kia lượng đề lại trùng hợp chiếm phân lượng tương đối nhiều. Một đề 5 phần, vì lẽ đó hắn thành tích cuối cùng là 9 phần 10. Cái này điểm không tính tối cao, nhưng là không thấp, chí ít xem như đứng hàng đầu. Vừa nãy hắn ở phía dưới tìm xung quanh mấy cái thông qua khoa cử thí sinh bài thi đối chiếu một hồi. Có chút hơn 80 phân cũng quá không ít. Hắn một cái 9 phần 10 tại sao sẽ lạc tuyển? Ồ, thật có chút quái lạ a. Khó nói cái này không phải là dựa theo điểm xếp hạng. Đó là dựa theo cái gì? Dưới đáy còn lại thí sinh. Cùng với dùng 917 quan bách tính cũng bắt đầu nghị luận. Bất quá bởi vì Tần Quốc quan phủ công tín lực tự vệ ưởng tỷ mộc lập tin bắt đầu vẫn rất tốt. Vì lẽ đó ngược lại là không có ai hoài nghi có người âm thầm thao tác. Chính như Bạch Thuấn cho lúc trước các quốc gia sĩ tử đàm luận pháp trị thời điểm nói một dạng. Hiện tại Tần Quốc bách tính không tin quan phủ sẽ làm chuyện xấu. Người gọi Dương Mạch, Tề Quốc người, giám khảo đối mặt nghi vấn. Kiểm tra một chút dẫn đầu cái kia khảo thí tính danh cùng quê quán. Hỏi một câu, vâng. Dương Mạch tấm gương mặt, gật gù, đem bài thi nắm tới đây một chút. Chuyện này, tốt, Dương Mạch chần chờ một hồi. Có chút bận tâm cái kia giám khảo vì là một số nguyên nhân hủy hoại, chứng cứ. Nói a, nhưng nghĩ lại, giám khảo tổng không chắc ở dưới con mắt mọi người làm ra chuyện như vậy chứ. Hơn nữa coi như hắn bài thi bị hủy, còn có còn lại mấy cái thí sinh cũng. A-Z-C-C, có vấn đề như vậy, thì ra là như vậy, nếu như các người đều là vấn đề như vậy, vậy ta hiện tại liền có thể giải thích. Cái kia giám khảo tiếp nhận Dương Mạch bài thi, kiểm tra một hồi, sau đó căng thẳng lông mày liền giãn ra, chưa từng xuất hiện sự cố. Đây là bình thường thao tác, những người này xác thực không có thông qua, còn lớn hơn người chỉ giáo. Dương Mạch cùng mấy cái kia cùng đi trước thí sinh tâm lý hơi chừng. Một hồi, cảm giác tựa hồ có hơi không đúng. Có thể, người đến, đem cái này lượng đề đề mục niệm đi ra. Giám khảo gật gù, mắt nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều vây xem người. Biết rõ chuyện này không thể qua loa giải quyết. Nhất định phải công khai công chính có thể làm cho người tin phục. Bên cạnh cái kia vừa nãy phụ trách tuyên đọc quan lại tiến lên tiếp nhận vậy cái kia phần bài thi. Hắng giọng, bắt đầu lớn tiếng đọc lên đề mục nội dung. Đề thứ nhất, một nông hán trồng trọt về muộn. Ở thiên mạch bên trên gặp phải một người mặc hồng y quần dài uyển chuyển nữ tử. Ngộ nhận là phong trần nữ tử. Liền tiến lên muốn cùng tiến hành giao dịch. Nữ tử vốn không phải là phong trần nữ tử. Ngược lại, hay là phú thương con gái, kiên quyết từ chối, đồng thời tức giận mắng trách cứ nông hán. Nông hán thẹn quá thành giận, động thủ muốn ép buộc, nữ tử giận dữ phản kháng, thề sống chết không theo. Ở phản kháng trong lúc, vô ý đem nông hán tính mạng chi căn đá gãy. Nghe đến đó, ở đây sở hữu nam tính dồn dập cảm giác dưới háng mát lạnh. Nguyên bản nghe cố sự tưởng rằng cái gì diễm ngộ, kết quả không nghĩ tới là chuyện như vậy. Nông hán tính mạng chi căn bị đá đoạn, dòng máu không ngừng, cuối cùng tại chỗ bỏ mình. Hỏi, nữ tử tại lần này án kiện bên trong, căn cứ luật pháp, cần chịu đến cái gì trừng phạt? Ở tuyên đọc quan lại nói đề thứ nhất về sau, giám khảo nâng lên một cái tay, ra hiệu đình chỉ, được, tiếp theo đề sau này hắn nói, trước tiên nói cái này, nói xong, giám khảo nhìn về phía cái kia gọi Dương Mạch thí sinh. Người đưa ra đáp án dĩ nhiên là cái gì? Ở đề mục nói, quanh thân vây quanh còn lại thí sinh, xem trò vui, cũng dồn dập bắt đầu nghị luận, thảo luận đề mục bên trong nữ tử nên được cái gì trừng phạt. Bởi vì bài thi nội dung từng người không giống, vì lẽ đó còn lại thí sinh đại bộ phận đều không có gặp phải cái này đề. Đều là sản sinh hiếu kỳ, bất quá cái này đạo đề trong đó yếu tố quá nhiều. Bọn họ trong thời gian ngắn cũng vô pháp phán đoán ra đến. Vì vậy đều nhìn về Dương Mạch, muốn nhìn một chút hắn lúc đó là thế nào giải đáp. Đại nhân hỏi ta cái này làm chi? Dương Mạch cau mày hỏi, dưới cái nhìn của hắn, hắn sai lượng đề vốn cũng không có vấn đề, bất quá coi như thật sai, như vậy hắn điểm cũng là 9 phần 10. Cái này giám khảo để hắn đem sai lầm đáp án nói ra có ý nghĩa gì sao? Ngươi nói chính là, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Giám khảo vung vung tay, không có nhiều lời, dục một hồi, ta giải đáp là, cô gái này sát hại người khác, tuy nhiên cũng không phải là cố ý, nhưng nguyên nhân toàn bộ đều kỳ nhục mắng nông nhân. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, vì lẽ đó nên mạo xưng làm quan kỹ. Dương Mạch hít sâu một hơi, ngạo nghễ đứng thẳng, kể ra hắn đáp án. Tuy nhiên đáp án này bị giám khảo phủ nhận, nhưng hắn vẫn không cho là hắn phán đoán có lỗi gì lầm. Hắn tin tưởng dưới đáy còn lại thí sinh cùng dân chúng cũng đều sẽ tán thành hắn phán quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.